Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 292, gan to bằng trời. Đang hỏi thăm đến bên ngoài bị thành chủ phủ nhà công tử mang đi về sau. Tựa như cùng ngu bê một dạng, tựa như cười. Sau đó liền hướng thành chủ phủ phóng đi. Đã từng một lần để dân chúng chung quanh nhóm hoài nghi. Thằng nhãi này là một bệnh tâm thần. Thành chủ phủ, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi lấy nhân sâm. Lưu Bang dặn dò một tiếng. Chợt liền muốn hướng bên trong nhà chạy đi. Sesomaru bĩu môi, trừng mắt con mắt nói. Làm sao? Để chúng ta đứng ở bên ngoài các loại. Chờ. Lưu Bang sợ Sesomaru đã ở trên ót của hắn cho hắn tới một cái tát. Ngượng ngùng cười cười nhân tiện nói. Vậy liền đi theo ta đại đường a. Ân, cái này còn không sai biệt lắm. Sesomaru gật đầu, chợt ra lệnh, dẫn đường. Nhất thời Lưu Bang gương mặt liền khó coi. Bên cạnh nhiều như vậy nha hoàn gia đình, ngươi không đi sai bảo. Coi ta là người hầu phải. Hắn một cái đại thiếu gia chưa từng bị bực này ủy khuất. Lập tức liền muốn bỏ gánh không làm. Nhưng khi hắn chứng kiến Sesomaru cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu lúc, cả người dũng khí lập tức biến mất. 12. Tốt, Lưu Bang cơ hồ là cắn răng nói ra cái chữ này tới. Trong hành lang, Sesomaru ngồi ở chủ vị, vừa ăn củ lạc, vừa mắng. Đây là cái gì phá địa phương a? Thành chủ phủ không phải là đường hoàng nha. Còn có nha hoàn này, từng cái dáng dấp tàn khuyết không đầy đủ, tựa như như vậy cũng lấy đảm đương nha hoàn. Không ghét tâm a ngươi? Những thứ này gia đình, từng cái người già yếu, ta liền lấy buồn bực. Cha ngươi là người mù a? Tựa hồ là mắng khát, Sesomaru chỉ vào phía dưới Lưu Bang nói. Ngươi, đi cho ta rót chén trà. Lưu Bang hận chính là Kiba trực dương dương a. Chửi liền chửi a, làm sao đem ta cha cũng cho kéo tiến vào. Cha ta chọc giận ngươi. Nhất là đang nghe Sesomaru mắng mệt mỏi muốn chính mình đi châm trà thời điểm. Ta cứ như vậy tiện sao? Lưu Bang trong lòng tràn đầy toàn bộ là khinh thị. Được rồi, ngài chờ. Lưu Bang vừa cười một bên hấp ta hấp tấp chạy đi châm trà. Ân, không sai, trẻ con là dễ dạy. Ngươi trước đi lấy nhân sâm a. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Sau khi trở về lại hào hào giáo dục ngươi. Sesomaru hài lòng gật đầu. Nói, Lưu Bang kém chút không khí phun ra một ngụm máu tới. Nhưng là dù vậy, hắn vẫn cảm giác ngực một hồi khó chịu. Tốt, ta đây phải đi lấy. Lưu Bang cơ hồ là cắn răng nói ra khỏi miệng. Ở trên, ngươi sẽ chờ chết đi. Còn ăn nhân sâm, ăn chết ngươi nha. Lưu Bang đi rồi, nữ oa liền không nhịn được bật cười. Ngươi làm sao hư như vậy a ngươi? Sesomaru bĩu môi, hắn đùa giỡn ngươi, ta chính là không cao hứng. Nữ oa khóe miệng lộ ra một mỉm cười ngọt ngào ý. Thì ra nàng ở Sesomaru trong lòng địa vị cư nhiên cao như vậy. Được rồi, đừng sinh khí, ngô, ngoan. Nữ oa cười khanh khách đi tới Sesomaru bên cạnh. Một bên vì đó xoa bả vai một bên dỗ hắn. Ta muốn ngươi đút ta uống nước. Sesomaru chỉ chén trà, đồng thời liếm môi một cái. Nữ oa khuôn mặt đỏ lên, có chút hơi khó nhìn chung quanh. Được rồi, các ngươi tất cả đi xuống. Sesomaru tự nhiên biết nữ oa làm khó dễ chỗ. Thế nhưng đối với cái này đàn bọn nha hoàn hắn sẽ không tốt như vậy kiên nhẫn. Không nhịn được khoát tay áo. Sao, nhìn cũng làm cho người phiền. Không đi nữa, hết thảy giết. Những lời này vừa ra tới, chúng nha hoàn không nói hai lời, dồn dập chạy ra bên ngoài. Giờ này khắc này, trong lòng các nàng không khỏi đồng thời đối với mình đám người xinh đẹp sinh ra hoài nghi. Có thể bị chọn được thành chủ phủ tới. Không người nào là 10 dặm 8 thôn đều biết đại mỹ nhân. Nhưng là hôm nay, hôm nay các nàng cư nhiên bị một người nam nhân nói nhìn đều phiền. Được rồi, người nam nhân kia nữ nhân bên người quả thực cực kỳ xinh đẹp. Thế nhưng, các nàng cứ như vậy xấu sao? Sesomaru tự nhiên là không biết ý nghĩ của các nàng. Nhưng mà, phỏng chừng coi như là đã biết cũng lười nói cái gì. Bởi vì hắn lúc này đang cùng nữ oa thân thiết đâu. Ở đâu có võ thuật? Nhân xâm tới, Lưu Bang đi tới một sát na kia. Liền trợn tròn mắt, trời à, hắn, nữ thần của hắn cư nhiên đang cùng người khác hôn môi. Ở Lưu Bang lời vừa ra khỏi miệng, Sesomaru hai người thì biết rõ có người tới. Sesomaru ngược lại là không sao cả, ai bảo hắn ra mặt dày như tường thành đâu. Thế nhưng nữ oa khả năng liền ngượng ngùng, vội vàng ngẩng đầu. Một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là hiện đầy đỏ ửng. Xấu hổ đứng ở một bên, không dám nhìn người, Lưu Bang hít sâu một hơi, nỗ lực khiến cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Đồng thời trong lòng không ngừng khuyến cùng với chính mình, nhịn một chút a, nhịn một chút a, miễn là hắn ăn nhân sâm, hắn liền chết, đến lúc đó người nghĩ thế nào còn chưa phải là được cái đó. Nghĩ như vậy, nhất thời Lưu Bang tâm tình liền thư sướng sinh ra. Nhân sâm đâu? Sesomaru giọng nói không được tốt. Tin tưởng bất luận kẻ nào đang cùng mình nữ nhân thân thiết thời điểm bị quấy rầy, tâm tình đều sẽ rất khó chịu a. Ở chỗ này, Lưu Bang vội vàng tiến lên, đem vật cầm trong tay hộp dài đưa tới. Sesomaru thuận tay nhận lấy, ném ở một bên. Được rồi. Người cút đi, Lưu Bang khóe mắt co quắp không ngừng. Ta để cho ngươi ở nhà của ta, cho ngươi nhân sâm, ngươi còn để cho ta cút. Ngươi để cho ta cút nơi nào? 397 tựa hồ là xem thấu Lưu Bang ý tưởng. Sesomaru bĩu môi, nói, cút nơi nào không có quan hệ gì với ta. Nói chung, để ý đến ta càng xa càng tốt, gặp lại ngươi liền phiền. Cẩn thận ta một cái tát đập chết ngươi. Không được, không chịu nổi. Lưu Bang lúc này trong lòng tràn đầy lửa giận. Không nói hai lời, xoay người đập cửa đi liền. Nhân sâm, ta bảo ngươi ăn. Phụ thân, phụ thân, Lưu Hán đang ngủ ngủ chưa đâu. Bên ngoài đột nhiên truyền đến trận đặc biệt thanh âm huyên náo. Lại là cái kia phá sản mánh khóe. Lưu Hán tròng mắt trừng. Không nói hai lời, rời giường mở rộng cửa, nói, ngươi cái này nghịch tử, nói, lại chọc phiền toái gì? Lưu Bang sắc mặt một khổ, ta không trêu chọc phiền phức a, là phiền phức chính mình tìm tới cửa, nhưng lại đem nhân sâm đoạt đi rồi. Cái gì? Lưu Hán tròng mắt chợt trừng lớn, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, ở nơi này trong thành trì. Lại còn có người có gan tử minh nhãn trương mật đích tới thành chủ phủ cướp đồ. Có phải hay không chán sống? Hắn bây giờ ở nơi nào? Lưu Hán không nói hai lời, vén tay áo lên liền muốn đi điểm binh. Ngoặc kép chấm chấm. Đại đường. Lưu Bang nuốt nước miếng một cái, có chút gian nan nói. Cái gì? Cái này tặc tử cư nhiên gan lớn như vậy. Người đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.